Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, đậu bỉ bạn cùng phòng. Đã biết, Trình Chi Ngôn lên tiếng, sau đó hướng về tiểu thỏ nói, ta đi trước mở ban hội, chậm chút thời điểm lại đánh cho ngươi tốt rồi. Tốt, tiểu thỏ gật đầu. Trình Chi Ngôn cúp điện thoại, từ trên ban công đi trở về trong túc xá. Vừa vặn ra ngoài mua đồ uống bạn cùng phòng trở về, thuận tay liền đem trong tay phân đặt nước chanh ném cho hắn nói, Trình Chi Ngôn, người nước chanh. Tạ ơn. Trình Chi Ngôn tiếp nhận nước chanh, hướng về bạn cùng phòng gật gật đầu. Bạn cùng phòng đem trong túi còn lại đồ uống ly biệt phát cho người khác, sau đó cười hì hì nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi, người thích uống nước chanh là không phải là bởi vì tên ngươi đọc lấy đến giống nước chanh a? Không phải. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn xem trong tay phân đạt lon nước nước chanh, thon dài ngón tay tại móc kéo bên trên vuốt nhẹ một lần, tự nhủ, bởi vì có một người cảm thấy ta nên thích uống nước chanh. Chấm ngoặc kép. A, hắn bạn cùng phòng hiển nhiên là không nghe rõ ràng phía sau hắn câu nói kia. Không có gì. Vừa rồi sát vách ký túc xá người kêu chúng ta đi mở ban hội. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một mặt đạm nhiên thần sắc nhìn xem bọn hắn nói, lại không đi qua, đoán chừng liền muốn tới trễ rồi. Ô hô, CMN, ta lại đem chuyện này đem quên đi. Ngủ ở số 1 giường Kỷ Lâm Khải, danh xưng mình là Kỷ Hiểu Lam đời thứ 18 truyền nhân. Gia hỏa này vỗ bắp đùi mình, nhanh lên đem trong tay đồ uống bỏ lên bàn, cầm lấy vở cùng bút, liền muốn vội và đi ra ngoài. Ngươi còn mang dép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc hắn một cái trên chân đỏ thẫm bãi cắt dép lê, thuận miệng nhắc nhở, quên, quên, chấm ngoặc kép. Kỷ Lâm Khải nghe được Trình Chi Ngôn nói chuyện, tranh thủ thời gian lại hoang mang rối loạn mang mang mà đổi giày. Số 2 giường Vương Thước mang theo kính mắt, cười hì hì nhìn xem Kỷ Lâm Khải vội vàng mà đổi giày, trêu ghẹo nói, Kỷ Hiểu Lam có thể chưa từng có mang dép vào chiều qua. Ngươi xác định ngươi là hắn đời thứ 18 truyền nhân sao? Kỷ Âm Khải lườm hắn một cái, không để ý tới hắn. Số 3 giường Trương Vũ Phi, cũng chính là vừa rồi ra ngoài mua đồ uống vị kia, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đừng bởi vì chính mình họ gì liền nói mình là ai đời sau a. Chiếu ngươi nói như vậy, Vương Thước vẫn là Vương Chiêu Quân truyền nhân đây, ta vẫn là Trương Phi hậu nhân đây. Còn có Trình Chi Ngôn, hắn ổn thỏa là Trình Giảo Kim đời sau. Ta nhổ vào, hai ngươi là Trương Phi, Trình Giảo Kim đời sau ta không ý kiến. Dựa vào cái gì ta chính là Vương Chiêu Quân đời sau a? Vương Chiêu Quân là cái nữ có được hay không? Nàng đời sau tốt xấu hẳn là đi theo chồng nàng họ a. Vương Nhấp nháy đầy vẻ khinh bỉ thần sắc nhìn xem Trương Vũ Phi, nhịn không được nhổ nước bọt nói, vậy là ngươi Vương Trọng Dương đời sau tốt rồi. Trương Vũ Phi nghĩ nghĩ, thuận miệng nói ra, Vương Trọng Dương là toàn chân giáo đạo sĩ, đạo sĩ nào có đời sau a? Không thể lấy vợ có được hay không? Vương Thước nghe lời này một cái càng thêm bó tay rồi. Ngươi nên nói ta là Vương Hy Chi đời sau. Được được được, liền xem như ngươi là Vương Hy Chi đời sau tốt rồi. Trương Vũ Phi giơ hai tay ảnh chân dung nói, nhìn xem, ta ký túc xá đều là danh nhân danh ra đời sau. A, kỳ thật ta không ngại các ngươi tiếp tục trò chuyện một hồi đến cùng ai là ai đời sau. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, thanh âm thản nhiên nói, bất quá ban hội còn có 10 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu, mà các ngươi vẫn còn không đi ra ngoài. CMN, cái kia tranh thủ thời gian a. Vương Thước một tiếng cảm khái, dẫn đầu chạy ra ngoài. Chờ ta một chút a, ta giày còn chưa xong mà. Chấm ngoặc kép. Kỷ Lâm Khải một bên buộc lên dây giày một bên la hét, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.